Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1205, có phải hay không là hiểu lầm? Như là loại chuyện này, đồng dạng phát sinh ở mặt khác mấy tên yêu thực tiểu thánh cao thủ trên người. Trong đó một tên tiểu thánh cao thủ, đặt chân một đầu ngõ cụt, tượng trưng cho mở ra mặt khác một đầu chi nhánh, ngay tại nó tiến lên đồng thời, từ hai bên hư không bên trong, trắng nõn cánh tay duỗi ra, lấy như sét đánh tốc độ, cướp đi trên người nó một quả trái cây, liền khi tên này tiểu thánh cao thủ phát hiện đồng thời. Trước mắt quang mang lóe lên, một chỗ hồ nước hiện lên, từ đó trôi nổi một bóng người đến. Lâm Nhược Vũ sau đầu tản ra hào quang màu vàng óng, tạo thành từng vòng vầng sáng, thoạt nhìn phi thường thần thánh. Thiếu niên nha, người ném chính là cái này kim trái cây, vẫn là cái này cái bạc trái cây đây? Lâm Nhược Vũ tay trái tay phải, đồng thời nâng một cái khay, trong mâm để đó cùng loại với nó trái cây, bất quá một cái là màu vàng óng, một cái là thuần ngân sắc. Tên kia tiểu thánh cao thủ trầm ngâm chốc lát, nói ra, đều không phải là thành thực thiếu niên, vậy ngươi ném nhất định là vậy viên màu đỏ trái cây rồi. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, lần thứ hai móc ra một quả hồng sắc trái cây, bộ dáng tương đối thần thánh, để cho người ta từ trong đầu tin phục nàng, tuyệt đối nghĩ không ra vừa rồi chính là nàng xuất thủ hái trái cây. Đem viên này trái cây đưa cho đối phương, Lâm Nhược Vũ chậm rãi đàm đạo, qua nhiều năm như vậy bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thành thực thiếu niên. Ngươi hẳn là thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng, tên kia tiểu thánh cao thủ sững sờ, Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, không sai, làm thưởng sự thành thật của ngươi, hiện tại chỉ cần tiêu phí một nửa giá cả. Liền có thể từ trong tay của ta mua được hai quả này trái cây, chúng ta liền dùng viên này quả. Hồng sắp tới quy ra tiền, một quả tương đương với 10 mai cửu phẩm linh thạch, bạc trái cây giá gốc 100 miếng linh thạch, kim trái cây giá gốc 200 miếng linh thạch, bàn bạc 300 miếng linh thạch, bây giờ chỉ cần 150 miếng linh thạch liền có thể mua được nha. Đầu kia tiểu thánh cao thủ trạng thái tựa hồ có điểm gì là lạ, nghi ngờ run run người bên trên 15 viên trái cây. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, lại hái 14 viên, tăng thêm trên tay ngươi viên này, liền có thể đổi được hai quả này trái cây. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở a. Nói xong, Lâm Phong căn bản không biết đối phương là không phải đồng ý. Nàng đã bắt đầu động thủ, trong phút chốc, sau lưng duỗi ra mười mấy con cánh tay đến, một cái chụp vào một quả trái cây, bỗng nhiên kéo đi qua, sau đó lại đưa tay sờ mó trong tay đối phương trái cây, thu vào trong lòng liền biến mất. Tên kia tiểu thánh cao thủ khí thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, suy yếu đến tiểu thánh thấp nhất tầng thứ. Thần kỳ là những cái kia bị cướp đi trái cây, vậy mà xuất hiện ở trong tay Lâm Phong, cùng xuất hiện còn có hơn 2.000 miếng tiểu thánh cảnh giới hướng Dương Vương sản xuất quỳ hạt dưa. Mỗi một viên cũng có dư thừa linh lực, độ kiếp cảnh phía dưới phục dụng có hiệu quả, có thể tăng cường lực lượng. Bất quá trong nháy mắt, Lâm Phong liền hiểu mấu chốt, ta trong lòng suy nghĩ đoạt trái cây, cho nên tứ sư tỷ thánh vực bên trong huyễn ảnh chính là dùng cái này mục đích đến hành động. Còn có một tên tiểu thánh cao thủ bị vây ở một cái chật hẹp trong phòng, quang mang không lớn, trên bàn ánh nến có chút lờ mờ, càng là để cả phòng lộ ra quỷ dị. Trước bàn là hai tên giống nhau như đúc Lâm Nhược Vũ, cầm giấy bút ở hỏi thăm một chút tương quan hạng mục công việc. Tính danh: Vương Thụ Nhân, tuổi tác 36.000 tuổi. Từng chút một làm từng bước tiến hành, không bao lâu công phu, lại là một đống trái cây rơi vào Lâm Phong trong tay. không ngừng liếc nhìn bốn phía. Lâm Phong phát hiện một cái bí mật kinh người. Thánh vực là bản thân một loại thể hiện. Tiểu Cửu trong ấn tượng khắc sâu nhất, đại khái là gia viên phá toái, thế giới hủy diệt, mạt lộ bên trong cái kia tàn phá thế giới. Mà đối với tứ sư tỷ mà nói, nàng thánh lộ chính là mình đang tu luyện trên đường tất cả kinh lịch. Mỗi một con đường đều đại biểu nàng đã từng chỗ đi qua đường. Thoạt nhìn những cái kia tiểu thánh giống như đầu óc xảy ra vấn đề. Trên thực tế chỉ là bọn hắn bị ngang nhau cảnh giới huyễn thuật ảnh hưởng. Đồng dạng huyễn thuật không có khả năng như vậy không hợp thói thường. Tiểu thánh thực lực cường đại, cho dù là lão tam muốn lắc lư đối phương cũng không dễ dàng. Lão tam xưa nay thủ pháp chính là trước quan sát đối phương, học thất thất bát bát, sau đó lại dựa vào huyễn thuật bù đắp nhược điểm của mình. Đem tất cả không tầm thường địa phương, vô hạn thu nhỏ, để cho người ta tiếp nhận loại ảo giác này. Nàng huyễn thuật là lấy bản thân làm trung tâm hướng về bốn phía xâm nhập. Cho nên nhất định phải dòm ra nàng hư thực, mới có thể phá giải huyễn thuật. Mà Lâm Nhược Vũ huyễn trận là từ hoàn cảnh tới tay, tăng thêm đủ loại tẩy não phương pháp. Bất cứ một cái bóng người, một cái tồn tại đều là cấu thành huyễn trận một vòng, bị đẩy vào hoàn cảnh này bên trong, không ngừng hướng đối phương quán thâu bản thân khái niệm, từ đó đạt tới tẩy não hiệu quả. Hoàn toàn khác biệt phương thức, nhưng hiệu quả cơ bản giống nhau. Tứ sư tỷ bản thân thi triển đi ra, khả năng càng khủng bố hơn, dù sao nàng có thể đem thánh vực xem như trận pháp nền tảng. Dùng trường sinh bảo kính đến tô điểm trận pháp, từ đó huyễn bên trong giấu giết. Bàn về thánh vực hiệu quả, không so được tiểu cửu trung yên thế giới. Tiểu cửu sức chiến đấu như thế cùng thánh vực, có thể xưng đỉnh cấp trần nhà. Nàng ở trong thánh vực gần như vô địch, một khi bị nàng bộ đi vào, liền cùng chết chưa khác biệt. Tứ sư tỷ thánh vực trở ngại nàng lực lượng bản thân không mạnh, mà nếu như muốn duy trì, cần đại lượng tiêu hao lực lượng, cho nên chỉ có thể từ huyễn trận xuất phát, dạng này tiêu hao mới là nhỏ nhất. Lâm Phong tựa hồ đối với thánh vực lại có một chút trực quan cái nhìn. Sáu khỏa yêu thực cao thủ cứ như vậy lâm vào trong huyễn trận không cách nào tự kềm chế. Nhưng Lâm Phong cũng có thể cảm giác được bản thân thể nội lực lượng kịch liệt xói mòn. Đổi thành người bình thường khả năng thật đúng là tiêu hao không nổi. Đối phương càng thông minh, thực lực càng mạnh, đầu nhập tiêu hao lại càng lớn. Lâm Phong so đối một cái sáu tên yêu thực tao ngộ, phát hiện lấy hướng Dương Vương phương diện tụ tập lực lượng mạnh nhất. Những người khác thứ hai. Lâm Phong lẩm bẩm nói, thánh vực là cá nhân độc hữu pháp tắc đại đạo thể hiện. Đại thánh sẽ không bị đối phương thánh vực tùy tiện bao phủ. Cho nên thánh vực lực lượng sẽ sinh ra va chạm, nhưng đối tiểu thánh cao thủ, hoàn toàn có thể nói là áp chế. Khó trách năm đó tiểu cửu ở trong thánh vực cường đại như vậy. Bộ phận này lực lượng tựa hồ cũng dị biến. Giống như là ta có thể tiến vào ngũ sư tỷ trạch cứ địa. Cái kia hẳn là cũng tương đương với nàng thánh vực, bất quá là bị thái độ bình thường duy trì. Những người khác thánh vực khả năng không thể tùy thời mở ra. Từ điểm đó xem ra, ngũ sư tỷ đối với thánh vực nắm vững không tầm thường. Lâm Phong không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp xuất thủ, đánh lén mấy tên tiểu thánh cao thủ, đem mọi người trói buộc lại. Động thủ thời điểm, Lâm Phong phát hiện mình ở trong thánh vực thực lực tựa hồ vượt ra khỏi bản thân cực hạn, có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt đem lực lượng dung hợp phát huy đến cực hạn. Tỉ như ở thánh vực bên ngoài, Lâm Phong một quyền đánh ra 10 thành lực đạo, chính là tự thân cực hạn. Cái này còn muốn được nhờ vào thân thể cường đại, đối hai trưởng khống thỏa đáng, bằng không bình thường người căn bản là không có cách bộc phát ra cực hạn lực lượng. Nhưng ở trong thánh vực, hao phí nhất định đại giới, lực lượng cơ hồ là không ngừng tăng lên. Lâm Phong đánh lén hướng Dương Vương, thậm chí đánh ra gấp 3 lần đỉnh phong lực lượng, nhưng là hao tổn lực lượng chí ít có gấp 10 lần tả hữu. Như vậy thì có thể giải thích Tiểu Cửu vì sao ở trong thánh vực có thể phát huy ra thực lực khủng bố. Cái này khiến Lâm Phong cảnh giác lên, bản thân có khả năng sớm vận dụng thánh vực, những người khác chưa hẳn không thể. Một khi bị đối phương đánh lén, kéo vào bên trong thánh vực, khả năng liền xong đời. Mấy tên cao thủ thuận lợi bị hàng phục, thánh vực lực lượng cũng triệt để tiêu tán. Lâm Phong không nói hai lời, một tay tóm lấy mấy tên tiểu thánh cao thủ, liền hướng về Yêu Vương Điện trốn xa đi qua. Yêu Thực Vương Đình cao thủ nhận được tin thời điểm, Lâm Phong đã thuận lợi trốn vào Yêu Vương Điện. Dù sao bàn về tốc độ, ngang nhau trong cảnh giới, trừ phi một chút cực hạn cao thủ, cơ hồ không có người có thể đuổi kịp Lâm Phong. Đạo quả vương giận không thể kiệt, nhánh cây xé nát trước tới báo tin yêu thực, hét lớn, cái gì, hướng Dương Vương toàn quân bị diệt, nói đùa cái gì, chẳng lẽ bọn họ đã dòm ra chúng ta dự định, ngược lại bị bọn họ mai phục, tình huống cụ thể không rõ ràng. Theo nơi đó Yêu Vương nói tới, lúc ấy mấy người đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hướng Dương Vương đám người đã trọng thương hôn mê. Mặt khác mấy tên Yêu Vương đạo quả bị hái, khí tức tương đối suy yếu. Như vậy xoay ngược lại kết cục, quá khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Mọi người nhất thời bắt đầu trầm mặc, nửa ngày mới có yêu thực rời đi, vừa đi vừa lắc đầu nói, xem ra phải bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất là nghĩ biện pháp đổi về hướng Dương Vương đám người. Yêu Thực Vương Đình cao thủ rất nhiều, nhưng 6 tên đỉnh tiêm thực lực tiểu thánh, đó cũng là không thể thiếu. Một khi mất đi 6 người này, Yêu Thực Vương Đình thế lực sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Trước hết rời đi tên kia yêu thực cao thủ, qua thong dây lát thân ảnh liền biến mất. Thời điểm xuất hiện lại là một chỗ khác trong không gian. Mảnh này có hoàn chỉnh thiên địa cùng quy tắc chi lực thế giới trung tâm. Một bộ dáng người tinh tế, người mặc áo giáp màu đen thiếu nữ thân thể bị giam cầm ở thủy tinh trong suốt. Một bên một thiếu nữ ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển công pháp. Rõ ràng có thể nhìn thấy từ thủy tinh bên trong, có từng tia hắc khí tán giật mà ra, dung trong cơ thể nàng, đi qua thiếu nữ, cùng nàng hình thể dung mạo nhất trí. Tiểu Thuần, bọn họ cũng đến đây. Diệp Thi suy tính chốc lát, mới mở miệng nói ra, nguyên bản một mực tu luyện bên trong Diệp Thuần, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thể nội ma khí khó tự kiềm chế phun mạnh ra đến. Phiến thiên địa này lập tức có chút lờ mờ. Lâm Phong, Diệp Thi đau đầu nói, vấn đề này sẽ có hay không có hiểu lầm, trí nhớ của ngươi cũng không hoàn toàn, ngắt đầu bỏ đuôi, có thể hay không liền nội dung cũng không hoàn chỉnh, tại sao có thể là hiểu lầm, ngươi không nhìn thấy sao, lúc trước hắn sống sờ sờ đem ta bóp chết à, ma đế thi thể ở chỗ này, còn có cái gì dễ nói. Ma đế là nữ tử, đại khái thần châu thời kỳ cũng không có mấy người biết rõ. Dung mạo của nàng cũng bị khôi giáp màu đen che chắn. Từ ngày đó đạt được ký ức đến xem, Tiểu Thuần hẳn là ma đế chuyển thế không thể nghi ngờ. Mà ma đế rất có thể chính là chết ở Lâm Phong kiếp trước trong tay. Diệp Thi còn muốn nói gì, nhưng Diệp Thuần căn bản không có tâm tư nghe. Trực tiếp cắt dứt nàng, đưa tay nói, để cho ngươi làm đạo quả lấy được không? Diệp Thi thở dài, chỉ có thể đưa ra đạo quả. Diệp Thuần nhận lấy cắn một cái, cảm nhận được lực lượng kỳ dị hòa tan vào thân thể. Lúc này mới lên tiếng, lại có một chút thời gian, ta liền có thể sơ đến đại đạo hình thức ban đầu. Xem như chân chính bước vào tiểu thánh cảnh giới. Tham khảo ma đế đại đạo, ta hẳn là có thể cấp tốc bước vào đại thánh cảnh giới. lúc kia, ta liền có thể động thủ. Diệp Thi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một chút bên trong tiểu thiên địa ma đế thi thể. Thiên ma nguyên thai, đạo tâm trùng ma, thiên uẩn đạo thai, ma thân đạo tâm, đại nương lưu cho ta cái kia bốn quyển thiên công, là muốn để cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ là ở tiểu thuần mất đi bản thân trước đó? Để cho ta thôn phệ hết sự tồn tại của nàng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.